ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1145, luận như thế nào làm tốt một vị thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị thiên thần muốn đi bọn hắn bộ lạc. Kiện bọn người vì đó hưng phấn đến tại bè gỗ trên nhảy lên múa. Tô Tầm bốn người cứ như vậy nhìn xem bọn hắn giới múa. Thiên thần mời, chúc mừng một phen về sau. Kiện một mực cung kính mời Tô Tầm trên thuyền của bọn hắn. Tô Tầm chỉ vào Bạch Vũ ba người. Ta cùng với các nàng cùng một chỗ là được. Các ngươi ở phía trước dẫn đường đi. Các nàng là thiên thần sủng cơ sao? Thiên thần tại sao lại thích như vậy nhỏ gầy nữ nhân? Chúng ta bộ lạc cũng có cường tráng mập. Mông nữ nhân có thể hiến cho thiên thần. Kiện quét Bạch Vũ ba người một chút liền nói với Tô Tầm. Hắn nhưng thật ra là muốn nói Bạch Vũ ba người dáng dấp thật xấu. Bất quá cân nhắc đến cái này chung quy là thiên thần nữ nhân. Hắn tại trong lời nói mới khách khí một ít. Bạch Vũ tức giận đến nại tử đau. Hỗn đản, các ngươi có thể hay không thưởng thức a? Ăn mặc cùng cái người nguyên thủy giống như. Bản tiểu thư tiêu chuẩn ngự tỷ. Mặt trái xoan, da trắng như ngọc. 32D, mảnh eo thon, đôi chân dài. Đây mới gọi là người tài ba nam nhân điên cuồng đại mỹ nữ có được hay không? Tạ Thanh cùng Đàm Anh sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên. Chủ yếu là thể nghiệm kỳ diệu. Bởi vì lớn đến từng này, bọn họ còn là lần đầu tiên bị nam nhân ghét bỏ bề ngoài. Tô Tầm mặt trầm xuống. Đây là bản thân sự tình. Không cần đến ngươi đến khoa tay múa chân. Dẫn đường đi. Cái này tiến vào trạng thái rất nhanh a. Vâng vâng vâng. Mời thiên thần bớt giận. Mời thiên thần bớt giận. Kiện dọa đến mồ hôi lạnh lâm ly. Không dám nhiều lời. Vội vàng tại phía trước chống đỡ bè gỗ là Tô Tầm dẫn đường. Hắn chủ yếu là lần đầu tiên nhìn thấy có thiên thần sẽ thích nữ nhân xấu như vậy bị chấn kinh. Lại thêm lại nghĩ hiến nữ lấy lòng Tô Tầm. Mới có thể không lựa lời nói. Hắn thật sự là không thể nào hiểu được. Kia ba nữ nhân dáng dấp có gầy lại nhỏ. Xem xét liền không thể làm việc. Cũng chắc chắn sẽ không đánh nhau. Càng không thể sinh con. Ngay cả lấy ra làm đồ ăn đều không đủ người điểm. Thiên thần vì sao lại thích các nàng? Bất quá hắn ngược lại là từng nghe nói qua có chút lớn bộ là quý tộc sẽ thích này chủng loại giống như nữ tử. Thật sự là không hiểu rõ những người này yêu thích. Nghe không? Người ở đây thẩm mỹ quan cùng chúng ta khác biệt. Rời bản thân. Các người nghĩ bán mình đều là bị người cầm lấy đi làm đồ ăn. Mà không phải trên giường vật dụng. Phía sau bè gỗ bên trên, Tô Tầm nằm, gối lên tay, vểnh lên chân bắt chéo thảnh thơi nói. Ngươi mới là trên giường vật dụng đâu. Chả vốn thần, thật nhập kịch a ngươi. Bạch Vũ bấm hắn một cái. Quảng cáo, Tạ Thanh bất mãn. Bạch tỷ, Tô Đại ca lời nói cầu thả lý không cầu thả nha. Ngươi có thể hay không đừng hơi một tí bóp hắn. Nói chuyện đồng thời. Nàng nhẹ nhàng xoa Tô Tầm trên thân vừa mới bị Bạch Vũ bóp qua địa phương. Ồ, thật bao che khuyết điểm. Được được được, Bạch Vũ miệng bên trong không nhịn được ứng phó. Trong lòng chua chua, Đàm Anh nói. Chúng ta sẽ không tới đến nguyên thủy thế giới đi. Thế giới này thật sự có thần sao? Ngay cả xuyên qua đều phát sinh. Nói có Ngọc Hoàng Đại Đế ta đều không kỳ quái. Bạch Vũ yếu ớt nói một câu. Đàm Anh không phản bác được. Đúng vậy a, bây giờ còn có cái gì là không thể nào đây này. Tô Tầm ôm Tạ Thanh. Yên tâm đi, có ta ở đây. Thế giới này liền không nguy hiểm như vậy. Ân, ta tin tưởng Tô Đại ca. Tạ Thanh gật gật đầu. Một bộ ngươi nói cái gì ta đều tin dáng vẻ. Bạch Vũ bĩu môi. Nhà đầu này mê muội. Ta ngửi thấy tranh khí tức. Thật chua. Đàm Anh hít mũi một cái. Lấy tay quạt phiến, kỳ thật trong nội tâm nàng càng chua. Chỉ bất quá tính cách của nàng chú định nàng không quen biểu đạt. Chỉ có thể tận lực giả bộ như cái gì đều không phát sinh. Rộng rãi sáng sủa dáng vẻ. Bạch Vũ đem Đàm Anh ép trên mặt đất đi cào nàng ngứa. Đàm Anh, nhất định phải giáo huấn ngươi một chút. A, không muốn cào a, lạc lạc lạc. Hai nữ nhân tại bè gỗ trên lăn qua lăn lại. Quýt bên trong quýt khí. Hình tượng để Tô Tầm cực kỳ thư thái. Hai nữ thân thể mềm mại thỉnh thoảng chợt tiết xuân quang cũng nhìn rất đẹp. Tạ Thanh chú ý tới điểm ấy, bĩu môi, bất quá lại là không nói gì thêm, chỉ coi không thấy được. Bè gỗ trên mặt biển đi thuyền sau một ngày, cuối cùng là cập bờ. Nơi này có cái giản dị bến tàu, đem bè gỗ đẩy lên trên bờ biển, dùng cây mây trói tại đinh xuống mặt đất trên mặt cọc gỗ phòng ngừa thuyền bị nước trôi đi. Trên bờ cát có không ít dấu chân, nói rõ kề bên này có người trường kỳ hoạt động vết tích. Xa xa trong rừng có rải rác dâng lên khói bếp, hẳn là thạch bộ lạc vị trí. Kiện thủ lĩnh trở về, kiện thủ lĩnh trở về. Từ trên cây nhảy xuống mấy cái cầm thạch mâu hài tử la to lấy hướng kiện vọt tới. Nói là hài tử, là Tô Tầm căn cứ bọn hắn thân cao suy đoán. Tại loại này cự nhân gen trong bộ lạc, mới chừng 1 thước 8. Không phải hài tử là cái gì? Kiện, bọn họ là ai? Hắn cùng ba cái kia nhỏ gầy nữ nhân là các ngươi mang về đồ ăn sao? Một đứa bé chỉ vào Tô Tầm bọn người hỏi. Bạch Vũ Tam nữ run lên trong lòng. Nghe kia tự nhiên mà vậy lời nói. Hiển nhiên bọn hắn thật ăn qua thịt người. Tam nữ nhìn về phía Tô Tầm. Tô Tầm ngược lại là không phản ứng gì. Loại này trạng thái nguyên thủy bộ lạc. Đồng tộc tương tàn. Ăn những bộ lạc khác địch nhân cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Mà lại, đồng loại có thể so sánh con mồi tốt bắt nhiều. Muốn chỉ trích bọn hắn không đúng sao? Nhưng ngay cả người địa cầu tổ tiên đều là từ cái này dã man trạng thái tới. Chỉ có theo trào lưu của thời đại, văn minh sinh ra loại sự tình này mới có thể đào thải. Chờ chút, văn minh, Tô Tầm đột nhiên nghĩ đến cái thân phận này nhiệm vụ. Văn minh người sáng lập, truyền thừa văn minh chi hòa. Trước mắt đó là cái dã man thời đại, mà hắn cùng Bạch Vũ ba người đến từ xã hội văn minh. Sáng lập văn minh, truyền thừa văn minh chi hòa, không phải liền là để hắn mang theo Bạch Vũ ba người sáng tạo văn minh sao? Mảnh thế giới này lớn bao nhiêu Tô Tầm không biết, nhưng lấy những sinh vật này hình thể tới nói tuyệt đối sẽ không tiểu. Đây không thể nghi ngờ là cái công trình vĩ đại. Bất quá Tô Tầm nguyện ý tự tay nhóm lửa văn minh chi hòa, dẫn dắt cái này dã man thời đại đi hướng văn minh. Không vì cái gì khác, liền vì hệ thống ban thưởng, quảng cáo, từ thời gian hạt giống, đến phá kính đan, hệ thống ban thưởng có thể nói là càng ngày càng để người kinh hỉ a. Lần trước phá kính đan hắn nhưng là đối mặt Tạ Linh Vận đều không bỏ được ăn. Bởi vì Tạ Linh Vận không xứng. Đem viên đan dược kia lưu đến sống chết trước mắt, hoặc là lưu đến thánh nhân cửu phẩm lúc lại phục dụng. Không thơm sao? Không được vô lễ. Kiện thần sắc đại biến, quát lớn, một bàn tay đem hài tử rút đến trên mặt đất, quay người quỳ gối Tô Tầm trước mặt, mời thiên thần thứ tội, mời thiên thần thứ tội. Cái khác đi săn đội người cũng là vội vàng quỳ xuống. Trên mặt đất ăn đòn còn có chút mờ mịt hài tử cũng là đột nhiên thanh tỉnh. Quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Những hài tử khác cũng đã sớm quỳ xuống. Càng không ngừng đối Tô Tầm dập đầu. Dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đại hoang có lời. Tiết thần giả. Nhẹ thì tự sát tạ tội. Nặng thì toàn tộc đều diệt. Cái trước tự mình động thủ. Cái sau thần phạt. Tô Tầm mặt không biểu tình. Đứng lên đi. Bản thân khoan hậu. Không cùng các ngươi hài đồng đồng dạng so đo. Tô Tầm có kinh nghiệm. Làm thần, không thể ôn tồn lễ độ. Vẻ mặt ôn hòa, đối mặt phàm nhân, nhất định phải bảo trì siêu nhiên vật ngoại. Cao cao tại thượng tư thái. Dạng này bọn hắn mới có thể càng thêm kính sợ. Cung kính, thậm chí là tính toán chi ly. Chỉ có ngẫu nhiên khoan dung độ lượng liền có thể làm phàm nhân mừng rỡ mà càng thêm tôn sùng. Tô Tầm dù sao cũng là ngành nghề lão nhân a, đa tạ thiên thần. Kiện bọn người nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng đối Tô Tầm càng thêm kính sợ, còn sinh ra một ít cảm kích. Nhìn, người chính là như vậy kỳ quái sinh vật. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.